Trảm Nguyệt, chương 184, huyết sắc tu đạo giả. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long hống hống hống. Một đám huyết sắc ban liệp cẩu gầm thét vọt tới. Ít ỏi đến 3 giây liền đem ta cho bao bọc vây quanh rồi. Quả thật, tốc độ di động quá nhanh. Từng cái thân hiện lên huyết sắc, phát động khát máu kỹ năng. Phía trước mấy cái càng là đã bắt đầu dùng móng nhọn dò xét công kích ta tấm thuẫn rồi. Mà đúng lúc này, ta trước tiên mở ra cho bụi bích lũy. Trước giữ được tánh mạng lại nói. Tiến lên, Lâm Tịch từ vòng ngoài tiến vào. Trực tiếp phong tỏa 3 cái linh cẩu đốm. Dài kiếm kích đãng mà qua liên kích. Xí diễm chém huy hoàng. Mà Thẩm Minh Hiên liên xạ cùng cố như ý mỏm đá đột. Gió bão cũng theo âm thanh tới. 333 nhanh chóng đánh dụng 3 cái linh cẩu đốm huyết điều. Không thể không nói, Lâm Tịch các nàng 3 cái trang bị quả thật rất mạnh. Hơn xa với một loại player, thậm chí chính là đặt ở Phong Lâm Hỏa Sơn công hội đều là cao cấp nhất đoàn đội. Giết quái tốc độ không phải bình thường nhanh, giống sau lưng, truyền tới một đám linh cẩu đốm bóng người. Lục Ly cẩn thận a, Lâm Tịch một bên huy kiếm chặt chém. Một bên rất có thâm ý cười nói, không nên bị bọn họ công kích sau lưng a, rất nguy hiểm. Ta mặt đầy cho tàn, vội vàng xoay người, huy kiếm hướng về phía một đám linh cẩu đốm mãnh công. Nhưng mà không ngừng xoay tròn thân thể, tranh thủ không bị đối phương tập hỏa sau lưng, mặc dù nói ở cho bụi bích lũy xuống cũng chưa chắc sẽ thế nào đâu. Nhưng là kia loại cảm giác giác chân là quá khó chịu. Lục Ly, Thẩm Minh Hiên một bên bắn tên, một bên trêu ghẹo cười nói. Ta cũng xem qua một ít liên quan tới chó săn cùng lạc đàn sư tử video chiến đấu. Sư tử vì né tránh bị công kích sau lưng, bọn họ đều là ngồi dưới đất chiến đấu. Nếu không, ngươi cũng ngồi dưới đất, như vậy thì sẽ không bị móc răng rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không giễu cợt ngươi. Ta một bên thánh quang thuật cho mình thêm máu. Một bên bi phẫn nhìn nàng, người mẹ nàng bây giờ đang ở giễu cợt ta. Ha ha ha ha, Thẩm Minh Hiên cười hoa chi loạn chiến. Cố Như Ý cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, mà Lâm Tịch là không ngừng biến hóa kỹ năng giết quái. Tựu liên tiếp chiêu cũng bộc phát. Đạo, được rồi, chớ giễu cợt Lục Ly rồi. Thân là nhất lộc công tác thất duy nhất phái nam, hắn cũng coi là công tác thất làm cống hiến. Chúng ta không nên cười hắn, ít nhất, đừng cười đến lớn tiếng như vậy. Ha ha ha ha, ta có chút khóc không ra nước mắt, đây đều là một đám người nào a ta 2 ngày trước tới nhất lộc thời điểm. Từng cái tĩnh nhược sử tử, hiền lương thục đức dáng vẻ, tất cả đều là trang đi ra không? Hiện tại ở một cái nhanh như vậy liền toàn bộ lộ ra nguyên hình. May mắn, ta trang bị đủ được. Bị một trận loạn đánh sau khi, dám dựa vào thánh quang thuật hiệu quả trị liệu gượng chống dậy rồi. Mà Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng dọn dẹp khá nhanh, ước chừng không tới 2 phút thời gian, một đám huyết sắc ban liệp cẩu liền toàn bộ ngã xuống đất. Đầy đất đều là chiếu lấp lánh kim tệ, trung bình mỗi một linh cẩu đốm tuôn ra một mai kim tệ. Máu kiếm không thua thiệt. Không tệ không tệ, Lâm Tịch thật nhanh nhặt lên đầy đất kim tệ, ngoài ra còn có mấy cái đồ màu lam, cũng trực tiếp bỏ vào trong túi rồi. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một đôi mắt đẹp nhìn về phía ta. Lục Ly, ngươi ra khỏi thành thời điểm sửa trang bị tốn bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu, cụ thể bao nhiêu, 35 giê ồ. Nàng nở nụ cười hớn hở. Giơ tay lên liền cột cho ta một phần 35 giê túi tiền. Đạo, chúng ta nhất là có quy củ, gắn lại sửa chữa trang bị tiêu tiền do công tác thất ra. Không thể do ngươi ra, hồ ta ước lượng một trong tay túi tiền, vui dạo rực cười một tiếng. Chúng ta công tác thất phúc lợi thật tốt, còn có tốt hơn đây. Thẩm Minh Hiên khẽ mỉm cười, nói. Công tác thất chỉ có thể lưu một bộ phận thu nhập vốn coi như vận doanh chi phí. Phần lớn vốn mỗi tháng đáy lấy tiền lương phương thức chia đều cho công tác thất tất cả thành viên. Cho nên, nhất lộc có tiền lời nói. Chúng ta mỗi người liền đều có tiền rồi. Thật tốt, cố gắng lên đi. Ừ, đi về trước nữa. Trong rừng cây xuất hiện lần nữa từng cái vẻ mặt dữ tợn huyết sắc ban liệp cầu. Lâm Tịch bất đắc dĩ mở ra tay. Lục Ly, bọn họ thuộc về ngươi. Cũng là ngươi lên trước đi. Được, vừa mới thu nhập 35 dê ta tràn đầy hăng hái. Vọt thẳng tiến lên, cùng một bầy huyết sắc ban liệp cầu giết chung một chỗ. Mà Lâm Tịch mấy người cũng lần lượt gia nhập chiến đấu. Toàn bộ công tác thất chiến đấu phối hợp cũng càng phát ra ăn ý đứng lên. Cứ như vậy, từng nhóm dọn dẹp vòng ngoài linh cầu đốm, mà chúng ta khoảng cách cây khô thần điện ước chừng có 1.500 mét xa. Đoạn đường này có thể nói là cố gắng hết sức gian khổ. Mỗi đi hơn 10 thước liền thoát ra một đám linh cầu đốm. Tuy nói điểm kinh nghiệm EXP tràn đầy, nhưng là giết cũng phá lệ lo lắng. Luôn cảm thấy cái mông lành lạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công kích. Một mực nấu đến 12 giờ rưỡi trưa. Rốt cuộc, đoàn người dọn dẹp sạch toàn bộ huyết sắc ban liệp cầu. Đi tới cây khô trước thần điện phương. Đi về trước nữa chính là cổ xưa trên thềm đá. Phía trên tràn đầy lá rụng cùng một nhiều chút đồ lặt vặt. Đi phía trước là phủ đầy bụi đại môn. Mơ hồ có thể thấy bên trong có một cái đỏ như màu máu điểm nhỏ. Hiển nhiên là có quái vật. Buổi sáng trước tới đây, Lâm Tịch đứng ở trước cửa. Đạo, chớ vào rồi, bán bên ngoài cũng sắp đến rồi. Hạ Tuyến nghỉ ngơi một hồi. Cơm nước xong lại tiếp tục công lược. Được, khi ta Hạ Tuyến lúc, mới vừa tốt một người mặc đồng phục màu xanh da trời đẹp trai tiểu ca ở trước cửa dừng lại. Nhướng mày nói. Xin hỏi, là rõ ràng tiểu khả ái định bán bên ngoài sao? Rõ ràng tiểu khả ái. Ta tê cả da đầu. Là Thẩm Minh Hiên là tên hỗn đản này. Vì vậy San cười một tiếng. Ừ, là, giao cho ta là được rồi. Được, xin cầm kỹ. Hắn một bên cho ta cầm bán bên ngoài. Vừa dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn ta. Nhìn đến ta muốn đánh người tâm đều có. Sách bán bên ngoài đóng cửa lại. Bay vượt qua trở lại công tác thất, chửi thề một tiếng, lầu 2, đem bán bên ngoài đặt ở trên bàn trà sau khi, ta mặt đầy không lời nói. Thẩm Minh Hiên, đem ngươi đói sao tài khoản nickname đổi một chút, thế nào mà, nàng lười biếng nằm ở ta một bên, một đôi tuyết chân hướng trên bàn để xuống một cái. Đạo, rõ ràng tiểu khả ái này nickname không phải là thật tốt sao? Chẳng lẽ ta không đáng yêu sao? Khả ái ngươi nãi nãi cái chân, ta mặt đầy oán phẫn, lần sau chính ngươi đi lấy bán bên ngoài. Lâm Tịch nghe rõ, bật cười, ta cảm thấy đến có thể. Thẩm Minh Hiên, không thể chuyện gì cũng để cho Lục Ly liên quan. Hắn là chúng ta lương cao xính dụng nước phục một đường thánh kỵ sĩ. Cũng không phải là an ninh a, chúng ta thật giống như có chút coi người ta là thành an ninh sai xử ý ta sờ mũi một cái. Hậm hực nói, ngươi cũng biết a, Cố Như Ý chừng mắt nhìn, ôn nhu nói, nếu không, sau này bán bên ngoài ta lấy. Liền như vậy, ta xem mắt nàng một đôi tuyết trán chân ngọc, nói, bên ngoài thái dương lớn như vậy, đem Như Ý cho nắng ăn đen sẽ không tốt, hay là ta lấy, uy uy. Thẩm Minh Hiên xoay người, mặt đầy ý vị thâm trường nhìn ta, ngươi cái tên này. Thế nào cảm giác thật giống như đối với Như Ý so với những người khác tốt đây? Là không phải cố ý, ngươi không phải là muốn đuổi theo Như Ý chứ? Làm sao biết, ta nhìn nàng chằm chằm, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ho khan một cái, ta có thể nói một câu sao? Lâm Tịch lười biếng ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm ôm gối. Đạo, vì chúng ta nhất lập công tác thất hài hòa dẹp yên. Vì chúng ta hòa bình ổn định lâu dài, bây giờ bắt đầu lập một cái quy củ, ở trong phòng làm việc cấm chỉ nói yêu thương, ta quy định này không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, ta đồng ý. Thẩm Minh Hiên giơ tay lên, Cố Như Ý cười khẽ, ta cũng đồng ý, ta trầm ngâm một tiếng, mày kiếm nhíu chặt, thế nào, Lục Ly ngươi không đồng ý sao? Lâm Tịch cười hỏi, ta không còn gì để nói. Ba người các ngươi cũng đồng ý, coi như là ta nghĩ rằng nói cũng không người theo ta nói chuyện. Cho nên ta chuyện đương nhiên đồng ý, ha ha ha. Ba cái em cười thành một đoàn. Thật nhanh giải quyết xong cơm chưa? Bốn người ngồi chung ở trên ghế salon uống chút thức uống. Nhìn rẽ tivi, kết quả trong tivi thả là một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục. Ai, thật nhàm chán, Lâm Tịch ôm gối. Một bộ đối với tống nghệ tiết mục không ưa bộ dáng. Xoay người nhìn ta, một đôi mắt đẹp chớp chớp. Lục Ly, ngươi cũng không thích xem tống nghệ sao? Ở ta khi còn bé. Mỗi ngày cơm nước xong cũng là muốn nhìn một đoạn bình thư. Đơn Điền Phương, nàng trợn to đôi mắt đẹp. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ lão đại gia? Ta che mặt cười to. Lại không thể để cho ta trang một hồi sao? Hừ, không lâu sau, mỗi người vào vị trí. Thượng Tuyến, Bạch, nhân vật số liệu đọc đến thành công. Xuất hiện ở cây khô thần điện ngoài cửa. Chúng ta một cả buổi chưa, thật ra thì toàn bộ liên quan sự tình cũng chỉ là dọn dẹp cây khô bên ngoài thần điện vây quái vật thôi. Bây giờ mới bắt đầu chân chính công lược chỗ ngồi này lánh đời thần điện. Két, Lâm Tịch đi ở phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cái này phủ đầy bụi cửa gỗ. Cửa gỗ không có bị đẩy ra, mà là trực tiếp ngã xuống, hóa thành từng đạo phấn vụn. Mà đang ở cửa gỗ sụp đổ trong nháy mắt, chúng ta cũng kinh động thần điện trên quảng trường một ít quái vật. Sương mù bên trong, từng đạo máu bóng người màu đỏ đang đến gần. Cẩn thận, Lâm Tịch khanh một tiếng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Tuyệt mỹ trên gò má mang theo tự tin vô cùng. Cứ như vậy đi ở phía trước nhất, thần sắc giới bị, mấy giây sau, trong sương mù xuất hiện từng cái người khoác hắc bào bóng người. Trên người bọn họ khoác trường bào màu đen, ngay cả gương mặt cũng núp ở áo choàng xuống, chỉ lộ ra một đôi máu con ngươi màu đỏ. Bá một tiếng, thuộc tính số liệu bị Lâm Tịch cùng chung ở tổ đội trong kênh. Huyết sắc tu đạo giả, chân bào cấp quái vật, đẳng cấp, 63 linh công, 1750, 2550 phòng ngự, 1400 khí huyết, 100.000 kỹ năng. Hỏa cầu thuật, hắc ám thiểm điện, áo thuật giác tình, giới thiệu, huyết sắc tu đạo giả, một đám lầm vào kỳ đồ tu luyện giả. Bọn họ theo đuổi pháp tắc lực lượng, nhưng cuối cùng lại bị lực lượng thật sự nô dịch, biến thành dị ma quân đoàn nanh vuốt một trong. Bọn họ chiếm cứ cây khô thần điện, trải qua nhiều năm tu luyện, không ngừng hấp thu bên trong thần điện còn dư lại không có mấy sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Pháp hệ quái vật, ta trầm giọng nói, cẩn thận chớ bị tập hỏa giết trong nháy mắt, nếu không, ta tới kháng quái, ta càng thịt một chút, huyết điều cũng dài hơn ngươi không ít. Lâm Tịch gật đầu, ngươi tới lua quái càng an toàn, khác dẫn tới quá nhiều, chúng ta những người còn lại sẽ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Được, ta bước nhanh đi lên phía trước tổng cộng xuất hiện 5 cái huyết sắc tu đạo giả. Vì vậy lưỡi kiếm run lên, hướng về phía gần đây một cái đánh ra một kiếm trừng phạt. Nhất thời còn lại 4 cái đồng thời phát ra tiếng giống giận. Đánh tới, cách trương,